đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 307, sinh tử luân hồi, cửu u luyện ngục canh 4, cầu nguyệt phiếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa Lăng Tiêu Bảo Điện bên trên bầy thần xôn xao, tất cả đều bị kinh đế nhắc ám cấm chủ để mắt tới thiên đình rồi. Lúc này liền có Văn Tiên nhảy ra, than thở nói: "Ta cứ nói đi, thiên thần tướng làm như vậy quá mức rêu rao, lần này ngược lại tốt, chọc giận hắc ám cấm chủ, về sau chúng ta không thể thiếu bị hắc ám cấm chủ nguyền rủa." Lời vừa nói ra, lập tức liền có mặt khác Văn Tiên phát biểu lên án thiên thần tướng. Thiên tướng một phương đi theo liền gia nhập trận này mắng chiến bên trong. "Đủ rồi," thiên đế bỗng nhiên mở miệng nói, thanh âm uy nghiêm, lập tức trấn trụ bầy thần. "Một cái hắc ám cấm chủ liền đem các ngươi sợ đến như vậy. Chậm xem ra, hắc ám cấm chủ tất nhiên không mạnh, nếu không căn bản không cần núp trong bóng tối, hắn lực lượng nguyền rủa còn uy hiếp không được chậm." Thiên đế hừ lạnh nói, nhìn xem bọn này thiên thần, hắn liền giận không chỗ phát tiết. "Quản lý thương sinh, bọn hắn ngược lại là có một tay, có thể đối mặt uy hiếp, bọn hắn cũng dễ dàng tự loạn trận cước. Nào giống thần cung, yêu đình, đều là phần tử hiếu chiến. Thiên thần tướng sự tình đã định ra, tiếp xuống Côn Lôn sẽ tổ chức đại hội tiên tư, mấy triệu tuổi trở xuống sinh linh đều có thể tham dự, các ngươi có thể phái đệ tử, hậu nhân tiến đến tham dự, vì thiên đình làm vẻ vang." Thiên đế phân phó nói, đổi đề tài, Lăng Tiêu Bảo Điện lần nữa ồn ào đứng lên. Lần này chàng cảnh thấy thiên đế trong lòng thở dài. Một lúc lâu sau, bầy thần đã tán đi, trên điện chỉ còn lại có đế thái bạch. Thiên đế hỏi, Hàn Tuyệt tình huống như thế nào, lúc trước là hắn tại liên hệ ngươi. Đế Thái Bạch cười nói, sẽ không có chuyện gì, hắn ngược lại là thật quan tâm thiên đình. "Hừ, tính chẫm không có uổng phí chiếu cố hắn, tiểu tử này gần nhất không biết tránh đi nơi nào, chẫm đều không tính được tới hắn ở đâu." "Bệ hạ không cần phải lo lắng, âm gian vốn là tại ngũ hành bên ngoài, phần lớn là quỷ thần khó dò chi địa, hắn đoán chừng là trốn đi, lấy tính tình của hắn, sẽ không để cho chính mình mạo hiểm." Quảng cáo, cũng là, nhắc lên Hàn Tuyệt, thiên đế không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Cho đến hôm nay, thế lực khác cũng không có phát hiện thiên đình còn cất giấu dạng này một tôn tuyệt thế thiên kiêu. Chờ Hàn Tuyệt trưởng thành, vậy chính là cỡ nào quang cảnh. Đế Thái Bạch dầu dĩ nói, bệ hạ, bây giờ chúng ta cùng Hàn Tuyệt càng ngày càng xa, ngày khác trưởng thành, sẽ còn nghe lệnh tại thiên đình sao? Ta phải biết hắn sáng lập ẩn môn, sẽ có hay không có dã tâm. Thiên đế cười nói, yên tâm đi, nếu là hắn có dã tâm, cũng sẽ không lấy ẩn môn cái tên này, kẻ này sợ phiền phức, chẫm hỏi qua Mộ Dung Khởi, Phương Lương, hắn đối với đệ tử quản giáo rất ít, chỉ có một cái yêu cầu, đó chính là đừng đi ra gây phiền toái, tiểu tử này lớn nhất dã tâm chính là một mực sống sót, chờ hắn chân chính trưởng thành, sẽ không quên thiên đình đối với hắn ân tình, thiên đình càng mạnh, hắn càng có thể an nhàn tu luyện, kẻ này giết địch thủ đoạn thế nhưng là rất mạnh. Đế Thái Bạch không khỏi gật đầu. Lúc trước đại tự tại Kim Ô thần đế chết tại âm gian, có thể hay không cùng Hàn Tuyệt có quan hệ? Đế Thái Bạch truy vấn, thiên đế nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chậm biết được việc này sau để Lý Đạo không hỗ trợ xuất thủ, có lẽ là Lý Đạo không giết đại tự tại Kim Ô thần đế, bất quá việc này không cần lan truyền ra ngoài, để tránh tăng thêm phiền toái không cần thiết. Lý Đạo không, đế Thái Bạch âm thầm kinh hãi, vội vàng đáp ứng, đi theo liền đổi một đề tài. Nguyền rủa thiên đế một ngày sau, Hàn Tuyệt lập tức buông xuống ách vận thư. Hắn cũng sợ đem thiên đế nguyền rủa sinh ra sai lầm. Hắn đem Mộ Dung Khởi gọi tiến đến, một phen tẩy não, hy vọng Mộ Dung Khởi đừng đi khiêu chiến thiên thần tướng. Mộ Dung Khởi đã không phải là mình kiếp trước, hắn cười cam đoan. Yên tâm đi, sư tổ, đợi tại ẩn môn đảo rất tốt, có thể dùng mô phỏng thí luyện chiến đấu, về phần chiến thần hư danh ta kế tiếp lượng kiếp lại đi tranh đoạt. Ngữ khí của hắn tràn ngập tự tin. Hiện tại hắn có lẽ còn chưa đủ lấy tranh đoạt đại khí vận, nhưng chỉ cần hắn sống đến kế tiếp lượng kiếp, hắn tất nhiên là giữ thiên địa phong vân đại năng, lật tay thành mây trở tay thành mưa. Hàn Tuyệt hài lòng gật đầu, nói, trước mắt ẩn môn liền Phương Lương, Long Hạo còn ở bên ngoài, không có khả năng nhiều hơn nữa, ngươi bình thường nếu là phát hiện có người có ra ngoài suy nghĩ, hỗ trợ khuyên nhủ, sư tổ tín nhiệm nhất là ngươi, bởi vì ngươi trầm ổn. Đệ tử tuyệt sẽ không cô phụ sư tổ kỳ vọng. Mộ Dung Khởi lúc rời đi tâm tình thật tốt, không nghĩ tới sư tổ như thế coi trọng chính mình. Hàn Tuyệt cũng không phải là lời nói dối, trong đám đệ tử, hắn thích nhất Mộ Dung Khởi. Mộ Dung Khởi có đại tướng chi phong, chờ Hàn Tuyệt siêu thoát hết thảy lúc Mộ Dung Khởi có thể nâng lên ẩn môn đại kỳ. Sau đó, Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện, thiên thần tướng tuyên chiến thế tất để lượng kiếp càng thêm gió nổi mây phun, hắn phải nắm chắc thời gian mạnh lên. Hắn có loại trực giác cuối cùng sẽ có một ngày, lượng kiếp sẽ uy hiếp được hắn, muốn tránh đều không tránh được. Hàn Tuyệt muốn làm chính là tích lũy thực lực chống cự hết thảy đến đây xâm chiếm cường địch. Tuế nguyệt như thời gian qua nhanh, xuân đi thu đến, một đi không trở lại. 30 năm quang cảnh đi qua rất nhanh, diêu giới nhân gian sớm đã là một bức quang cảnh khác. Hàn Tuyệt buông xuống ách vận thư, bắt đầu bấm ngón tay suy tính Dương Thiên Đông. Dương Thiên Đông đã chuyển thế mấy lần, đời thứ nhất tư chất không tệ, đáng tiếc tính cách quá sóng, vừa trưởng thành liền bị đánh chết. Đằng sau, Mạnh Bà liền không có đặc biệt chiếu cố, dẫn đến hắn chuyển thế một mực tư chất thường thường. Một thế này, Dương Thiên Đông trở thành nhân gian vương triều một tên tướng quân trẻ tuổi, chiến công từng đống, làm sao công cao che chủ, bị hoàng đế ám toán, tìm một cái lấy cớ chém đầu cả nhà, hắn cũng bị nhốt nhập trong đại lao chờ đợi lấy ngày chém đầu. Hàn Tuyệt thật không có đau lòng, đây đều là mệnh. Có nhiều thứ cho dù chuyển thế cũng rất khó cải biến. Dương Thiên Đông dã tâm là xâm nhập linh hồn, vô luận chuyển thế bao nhiêu lần, đều khó mà cải biến. Hàn Tuyệt cũng không có nhúng tay, chết thì chết, tiếp tục đầu thai chính là. Đợi Dương Thiên Đông chân chính đại triệt đại ngộ về sau, Hàn Tuyệt sẽ đem hắn tiếp trở về. Thế gian sinh tử theo Hàn Tuyệt chính là một trận lịch luyện, Dương Thiên Đông thống khổ chỉ là lập tức phóng nhãn tại đại đạo, không đủ thành đạo. Quảng cáo, Hàn Tuyệt nhắm mắt tiếp tục tu luyện. 4 năm sau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Tuyền lần nữa nhắc lên kinh đào Hải Lãng, lần này ẩn môn tất cả mọi người nghe được trận trận kêu rên thanh âm. Đoạn Hồng Trần cao mày nói, không tốt, chẳng lẽ là cửu u luyện ngục sắp mở ra. Cửu u luyện ngục, đám người nhao nhao nhìn về phía hắn. Đoạn Hồng Trần hít sâu một hơi, nói, ta kiếp trước sau khi ngã xuống, thần hồn thuận nghiệp lực bị chấn áp tại dưới Hoàng Tuyền còn ẩn giấu đi một cái khủng bố thế giới, đó chính là cửu u luyện ngục, bên trong cất giấu từng cái thời đại vẫn lạc chí cường giả, ta tại trong bọn họ căn bản tính không được cái gì, ta chỉ là đạt được thiên đạo cảm ứng mới thoát ra đến, kỳ quái, bọn hắn lại là chuyện gì xảy ra? Hắc Mục Yêu Quân cẩn thận từng ly từng tí hỏi, cửu u luyện ngục bên trong mạnh nhất tồn tại mạnh bao nhiêu? Đoạn Hồng Trần liếc mắt nhìn hắn, nói, kỳ thật ta không rõ ràng, nhưng ta biết một tôn Đại La, danh xứng với thực Đại La. Đại La, đám người kinh hãi, Đại La tại tiên giới đã là truyền thuyết, trên mặt nổi phảng phất không có Đại La tồn tại. Không nghĩ tới dưới Hoàng Tuyền vậy mà ẩn giấu đi một tôn Đại La. Trong tiên thiên động phủ, Hàn Tuyệt kiểm tra đo lường diêu giới chung quanh người mạnh nhất, Huyết Minh Hà Tô Vi không biết cửu U Đại Đế. Hàn Tuyệt bị hù dọa, Tô Vi không biết, thần cảnh, hay là Đại La. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại đế cuồng, cách chương.